Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đầu Nhi cũng có chút tâm tư, không vì lý do gì khác. Anh ta cũng có một cô con gái thành thật mà nói. Mặc dù gã ta là cấp dưới của Hứa Đông Thăng, nhưng cũng không thể không nhìn nổi những chuyện thiếu đạo đức mà gã ta làm, vì vậy gã ta tuôn ra hết, giống như đổ đầu. Chính là con gái của đối tượng nhiệm vụ, đồng chí Thẩm Mỹ Vân đã một nhát vào thắt lưng của cán bộ Hứa. Nói xong, gã ta còn cố ý vén tấm vải che thân của Hứa Đông Thăng lên, lộ ra vết thương bên dưới, quần bông đã bị cắt mất một nửa, để lộ ra những sợi bông trắng xóa. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy bên trong da thịt bị rách ra. Thấy mọi người đều im lặng, Thiết Đầu tiếp tục nói. Tiếp theo, cán bộ Hứa lại bị kẻ thù tìm đến tận cửa đánh, chứng thối, xỉ than, móc lửa, tóm lại là những thứ có thể dùng đều đã dùng hết. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc, Quý Trường Tranh cũng đã nghe rõ, anh bước tới vén quần áo trên người Hứa Đông Thăng lên. Quả nhiên anh nhìn thấy vết dao, anh nheo mắt lại, anh nói là do Thẩm Mỹ Vân đâm. Thẩm Mỹ Vân ở ngõ Ngọc Kiều, Thiết Đầu gật đầu, là ngõ Ngọc Kiều, nơi chúng tôi làm nhiệm vụ hôm nay. Quả nhiên, Quý Trường Tranh trong lòng thầm khen ngợi, nữ trung hào kiệt này quả là danh bất hư truyền. Còn chưa kịp để họ hàn huyên ở cửa, chủ nhiệm Lý trong văn phòng đã lên tiếng, vào phòng đi, đứng ở cửa nói những lời này, giống như đang nói chuyện gì vậy. Nhiệm vụ không thành công, ngược lại còn bị đối tượng nhiệm vụ đánh. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện lớn như vậy. Thật không biết xấu hổ, còn ở cửa la hét. Chủ nhiệm Lý hét lên một tiếng, mọi người đều đi vào. Chỉ có Quý Trường Tranh là ngoại lệ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 103, HTML, anh không thích quanh co lòng vòng, quay người định rời đi, nhưng lại bị chỉ đạo viên Ôn gọi lại. Anh không nghe xem. Nữ trung hào kiệt trong lòng anh đã hạ gục một nhóm người như thế nào sao? Lời này vừa nói ra, Quý Trường Tranh vốn định rời đi bỗng khựng lại. Anh thu chân lại, đôi mắt đẹp cũng trở nên hào hứng. Nghe thì cũng không sao. Trong phòng ở văn phòng, chủ nhiệm Lý nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hứa Đông Thăng, sắc mặt trở nên xanh xao. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thiết Đầu Nhi kể lại một lần, tất nhiên là có thêm một số cảm xúc cá nhân. Ban đầu, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ rất thuận lợi, hai vợ chồng nhà họ Thẩm cũng không phản kháng gì. Nhưng sau đó, gã ta liếc nhìn Hứa Đông Thăng đang hôn mê, sau đó thì kẻ thù của cán bộ Hứa đến, rồi anh ta bị đánh. Chờ đã, kẻ thù nào? Chủ nhiệm Lý còn tưởng Hứa Đông Thăng bị người nhà họ Thẩm đánh. Chính là, Thiết Đầu không hề che giấu, những người phụ nữ bị cán bộ Hứa làm tổn thương trong những năm đầu. Còn có những người phụ nữ bị anh ta làm hại trong lúc đi xem mắt, tất cả đều có mặt. Những người đó đã kể lại những áp bức mà họ phải chịu dưới tay cán bộ Hứa năm xưa, khiến cho những người dân trong đại viện phẫn nộ. Sau đó tất cả mọi người đã đoàn kết lại đánh cán bộ Hứa. Chủ nhiệm Lý cau mày, ông ta biết những chuyện hoang đường mà Hứa Đông Thăng đã làm khi còn trẻ. Chỉ là ai thời trẻ mà chẳng làm chuyện hoang đường chứ? Những chuyện đó cũng đã sớm trôi qua. Sao lại có thể nhắc lại vào lúc này, còn tình cờ xuất hiện ở nhà họ Hứa? Người nhà họ Thẩm không ra tay. Chủ nhiệm Lý hỏi đến vấn đề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đầu suy nghĩ một chút, gã ta lắc đầu. Hai vợ chồng nhà họ Thẩm đều không ra tay. Vân Mộng Hạ Vũ, đối tượng nhiệm vụ lần này của họ là hai vợ chồng nhà họ Thẩm. Thẩm Mỹ Vân không tính. Vậy thì, Thẩm Mỹ Vân ra tay, hẳn không tính là người nhà họ Thẩm ra tay. Chủ nhiệm Lý im lặng, chuyện này có chút khó xử. Trong tình huống như vậy, người nhà họ Thẩm không ra tay, nhưng người của ông ta thì bị đánh. Hơn nữa còn mất mặt như vậy, cuối cùng thì mọi chuyện thế nào? Cách chương.